Thần Điêu Hiệp Lữ, chương 164, kiếp nạn trùng trùng, góc truyện audio.com. Quách Phù kêu lên, là con tiểu hồng mã của Hải Nhi, là con. Tiếng kêu chưa dứt, con tiểu hồng mã đã phi đến trước mặt. Con ngựa nhận ra chủ nhân, không đợi nàng giơ tay giữ cương, đã dừng phắt lại, nghiền cổ hí lên vui mừng. Quách Phù nhìn người cưỡi con tiểu hồng mã là hắc y thiếu nữ mình từng gặp và từng sánh vai giao đấu với Lý Mạc Sầu, chính là Hoàn Nhan Bình. Chỉ thấy Hoàn Nhan Bình tóc rối tung, mặt tái nhợt, vẻ hoảng hốt. Quách Phù nói, Hoàn Nhan tỷ tỷ tỷ tỷ làm sao vậy? Hoàn Nhan Bình giơ tay chỉ con đường phía sau, nói. Mau, mau, đột nhiên lảo đảo ngã ngửa. Quách Phù đỡ nàng ta dậy, nói với mẹ. Mẹ, đây là Hoàn Nhan tỷ tỷ. Rồi trừng mắt nhìn Lý Mạc Sầu một cái. Hoàng Dung nghĩ, nó cưỡi con tiểu hồng mã phi nhanh, thiên hạ không ai có thể đuổi kịp, vốn không có gì nguy hiểm. Nhưng nó lại chỉ tay về phía bắc, vẻ hốt hoảng, tất là nó lo cho người khác, ta phải mau đến cứu người. Bèn bảo Quách Phù ôm Hoàn Nhan Bình cưỡi chung ngựa, nói. Con ngựa ấy phi quá nhanh, ngươi nhất thiết không được vượt lên trước ta đó, nghe chưa? Quách Phù hỏi, vì sao? Hoàng Dung nói, đằng trước có nguy hiểm lớn, ngươi không biết ư? Đoạn vẫy tay với Lý Mạc Sầu, hai người phóng ngựa về phía bắc. Chạy hơn 10 dặm, quả nhiên nghe từ phía sườn núi bên kia vọng lại tiếng binh khí va chạm nhau. Hoàng Dung và Lý Mạc Sầu phóng ngựa vòng qua sườn núi, thấy trên bãi trống phía trước có 5 người đang giao chiến ác liệt. Trong đó, hai người là huynh đệ họ Võ, một nam một nữ đều còn trẻ tuổi, Hoàng Dung không biết mặt, bốn người liên thủ chống một trung niên hán tử. Tuy bốn địch một nhưng họ phần nhiều chỉ chống đỡ ít tấn công, huynh đệ họ Võ đều đã bị thương, chàng thiếu niên múa kiếm chống đỡ hầu hết chiêu số của hán tử. Gần đó có một người đang nằm dưới đất miệng không ngớt kêu la, chính là Võ Tam Thông. Hoàng Dung thấy gã hán tử tay trái cầm một thanh đại đao vàng chóe, tay phải cầm một thanh kiếm đen và nhỏ, chiêu số kỳ ảo, bình sinh chưa gặp, nếu mình không xuất thủ, huynh đệ họ Võ ắt gặp đại nguy, bèn nói với Lý Mạc Sầu. Hai gã thiếu niên kia là đồ nhi của tiểu muội. Lý Mạc Sầu cười khẩy, nghĩ, mẫu thân của chúng là do ta giết, ta há không biết chúng là ai. Mụ thấy trung niên hán tử võ công cao cường lạ lùng, nhân vật này chưa từng gặp trên giang hồ, mụ thầm kinh ngạc, mỉm cười, nói. Cho mi nghỉ này, cây phất trần được rút ra, Hoàng Dung cũng đã cầm cây gậy trúc trong tay. Hai người từ hai bên tả hữu cùng xông vào, cây phất trần của Lý Mạc Sầu tấn công thanh hắc kiếm, cây gậy trúc của Hoàng Dung thì công kích thanh kim đao. Trung niên hán tử chính là cốc chủ Tuyệt Tình Cốc Công Tôn Chỉ. Hắn đột nhiên thấy có hai thiếu phụ xinh đẹp cùng xông tới tấn mình thì lòng rung động. Chỉ nghe Lý Mạc Sầu kêu, một, cây phất trần xuất chiêu, mụ kêu. Hai, thì ra mụ ngầm thi thố với Hoàng Dung, xem ai đánh rơi binh khí khỏi tay đối phương trước. Nhưng mụ đếm đến, 10, mà Công Tôn Chỉ vẫn công thủ như thường. Chàng thiếu niên đâm liền 3 kiếm phía sau lưng Công Tôn Chỉ, kiếm thế rất hiểm, Công Tôn Chỉ không chống đỡ, mà nhảy vọt hơn một trượng về phía trước, thoát ra khỏi vòng vây, nghĩ bụng nếu đấu tiếp nhất định hắn sẽ bị thua, bèn đưa mắt nhìn Hoàng Dung và Lý Mạc Sầu một cách, nghĩ. Ở đâu ra hai nữ tướng lợi hại và xinh đẹp thế không biết. Hắn gõ đao kiếm vào nhau cong một tiếng, bay người tới. Góc truyện audio.com. Hoàng Dung và Lý Mạc Sầu không dám khinh địch, giơ binh khí nghiêm thủ môn hộ, ai ngờ Công Tôn Chỉ đang lơ lửng trên không liền xoay mình, sau khi tiếp đất nhún mình mấy lần đã đến sườn đồi. Hoàng Dung và Lý Mạc Sầu nhìn nhau mỉm cười, nghĩ. Hán tử kia võ công đã cao cường, lại còn giảo hoạt, một mình đấu với hắn, e không địch nổi. Huynh đệ họ Võ tay giữ vết thương, tiến lại cúi chào sư mẫu, rồi trừng mắt nhìn Lý Mạc Sầu. Hoàng Dung nói, món nợ cũ tạm thời gác lại, thương thế của phụ thân các ngươi không sao chứ? Hai vị kia là ai vậy? Thôi chết nguy mất, Lý đạo trưởng, mau theo tiểu muội. Hoàng Dung không kịp lên ngựa, lao vút ngược đường vừa tới. Lý Mạc Sầu chưa hiểu ý, song cũng chạy theo cõi. Chuyện gì vậy? Hoàng Dung nói, phù nhi sẽ đụng hắn mất. Hai người chạy rất nhanh, nhưng Công Tôn Chỉ cước lực nhanh không kém, chẳng mấy chốc đã xa hơn một dặm. Chỉ thấy Quách Phù hai tay ôm ngang eo Hoàn Nhan Bình, cưỡi con tiểu hồng mã, đang thong thả đi tới. Hoàng Dung từ xa gọi to, Phù Nhi cẩn thận, tiếng gọi chưa dứt, Công Tôn Chỉ đã nhanh chân vọt lên lưng ngựa, một tay khống chế Quách Phù, một tay kéo dây cương muốn quay đầu ngựa. Hoàng Dung trụm môi huýt sáo, con tiểu hồng mã nghe tiếng chủ gọi, liền chạy lại. Công Tôn Chỉ kinh ngạc nghĩ thầm. Hôm nay hành sự sao xúi quẩy thế này, đến con ngựa cũng làm trái ý ta. Chấm, hắn kéo mạnh dây cương, con tiểu hồng mã hí một tiếng dài, đứng dựng hai vó trước. Công Tôn Chỉ tuy ép được nó quay đầu, hắn muốn phi về hướng nam, nhưng con ngựa lại dậm chân bước lùi. Hoàng Dung cả mừng, lao tới gần.

May thấy con tiểu hồng mã một mình trên đường từ núi Trung Nam về thành Tương Dương, Võ Tu Văn liền gọi nó lại, để Hoàn Nhan Bình cưỡi nó chạy thoát đi, thiết tưởng Công Tôn chỉ không cướp được nàng, sẽ tự bỏ đi, không ngờ Hoàng Dung và Lý Mạc Sầu lại tới cứu. Khách chương.